Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 43, góc truyện audio.com. Anh một tay cầm chai rượi vóc cạn tu ửng ực như nước lã. Đôi mày kiếm trao lại, vẻ mặt bất cần cùng ánh mắt đau khổ hạ gục hình tượng một ken thần tượng lịch lãm. Hoài phong bóng min vừa lẫn vào đám đông một thân ảnh âm thầm tiến đến nơi anh ngồi. Cô mời mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sắc bén nhìn anh mê đắm. Khóe môi giơ lên như một biểu tượng chiến thắng trước hình ảnh của người trước mắt. Ken giọng nói nhỏ nhẹ cất lên yêu kiều, gợi cảm nhưng cũng cô lấy đờ si từ anh một cái nhìn. Thấy anh đang định vớ lấy chai rượu thứ ba trên bàn sau khi đã nốc cạn hai chai trước. Bàn tay xinh đẹp nhanh hơn chụp lấy, quả nhiên thu hút đờ si sự chú ý của anh về phía mình. Sofina, cô làm cái quái gì thế hả? Anh nhíu mắt nhìn kẻ dám ngang nhiên tước đoạt chai rượu của anh, khinh khỉnh lên tiếng. Cách đáp trả của anh khiến ả có chút cô cam lòng. Nhưng vẫn cố nuốt xuống. Hỏng ẹo nhích gần đến anh. Một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Tình tư nói khẽ vào tay anh như cố ý gây hiểu nhầm. Nếu anh muốn uống, em sẽ cùng uống với anh. Trong cơn mê, chính anh cũng phân biệt đâu là nó đâu là những ả diêm dúa. Cô chút động lòng, anh đẩy ả ra vô tình, giật phăng chai rượu, ngửa cổ tu một hơi cô thèm đếm xỉa đến ả thấy mình bị đá một phát ra ngoài. Lòng tự ái dâng trào một tảng lớn như sóng thủy triều vồ vập, ả nghiến răng nghiến lợi tức giận sôi trào. Anh nhanh sao lại như vậy? Con nhỏ kia có quái gì mà phải tự dày vò mình như vậy? Cô lẽ em thua con nhỏ xấu xí, ti tiện, ham mê tiền bạc đó sao? Soàng, chỉ sau khi nghe tiếng ả hét lên lẫn lộn với vô số tạp âm trong quán bar là tiếng chai nện vào tường khô khốc vang lên, mọi người giòn hết ánh mắt đổ vào. Nơi nguyên nhân nguồn cội chỉ thấy mặt Sofina trắng nhưng tờ giấy. Cắt câu còn hột máu phía bức tường sau lưng ả vẫn còn màu đỏ sóng sánh của chảy dài xuống, còn khuôn mặt Ken thì đen sảm một màng. Ánh mắt như dao găm sắt bén muốn giết người gườm gườm đâm thẳng vào ả, bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh cô chút thương tiếc nắm lấy cái cổ ả xách lên. Thô bạo khuôn mặt đang trắng như xác chết chuyển sang xanh, cô thua tàu lá chuối. Người như cô mà dám đi so sánh với cô ấy sao? Nghe cho rõ đây, nếu tôi còn nghe từ cái miệng dơ bẩn của cô nói về bu của tôi như thế một lần nữa, thì tôi sẽ cho cô biến mất khỏi giới nghệ thuật, cô còn tâm hơi rõ chưa? Anh gằn mạnh mẽ từng lời từng tiếng, cô đợi ả kịp trả lời đã hất một cái mạnh ném ả ngã nhào ra đất rồi lửng thửng bỏ đi. Bước đờ si mấy bước, đôi mắt mịt mờ lảo đảo. Toàn thân vô lực nặng nề anh bắt đầu ngã xuống như thân cây đổ, may mắn Min kịp thời quay lại đỡ lấy thân hình to lớn của anh dìu ra xe thấp thoáng phía. Sau vẫn câu ngớt tiếng plep máy chụp hình, nơi đâu có anh quả có kẻ dỗi hơi theo dình Min đặt Ken trong xe. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng mấp mấy mấy tiếng. Chỉ nghe đờ si anh gọi ai đó bu, Min đưa mắt về phía sau. Vẫn bọn đĩa đói không ngừng chớp cơ hội, ngày mai mặt báo lại nóng hổi những scandal, lại nhìn tên bạn chí cốt đến trong mơ vẫn gọi tên người yêu thương khiến anh chàng thôi, cô khỏi lắc đầu kêu. Khổ, chiếc xe của Min lăn bánh mang Ken đi, từ trong quán bar, Sofina như ngọn đuốc phừng phừng trông theo, miệng cô ngừng mắng, đờ si lắm Ken, anh dám sỉ nhục tôi như vậy, tôi sẽ cô bỏ qua cho anh đâu. Quả đời nói gì có nấy, mắt nó trầm buồn, bên khóe đo đỏ ngấn một giọt lệ nhìn cô rời khỏi mặt báo. Trên đó còn nguyên hình ảnh anh đang hung dữ nắm xốc cô thương tiếc Sofina lên anh lại uống say gây chuyện nữa, rồi từ ngày nó quyết định chia tay anh cô ngày. Nào là hình ảnh của anh cô có trên mặt báo từ những scandal anh có bạn gái mới cho đến anh ẩu đà tại quán bar nó theo dõi anh cô sót dù là một tin nhỏ nhặt. Nhất tại sao anh lại hủy hoại hình tượng chính mình như vậy? Gạt đi khóe mắt đọng xương, nó thở dài một cái, nó còn đang luyến tiếc gì, nhưng nó biết nó cũng đang sai lầm, ở một nơi khác tâm trạng một người cũng cô khá gì hơn khi. Bàn tay to lớn nhào nát mảnh báo, gương mặt tối sầm một mảng đen nhánh run tựa người vào ghế. mắt mông lung trải qua cửa sổ đầy gió và nắng ấm. Nhưng sao chính lòng anh lại lạnh như thế này, anh đang làm gì? Anh đang làm đau cả ba sao? Hóa ra cả anh cũng đau, anh đau là tim anh đau khi nhìn nó, một cô bé luôn ngập tràn sức sống. Nụ cười xinh tươi như thiên thần giờ đây héo rũ như đóa hoa tàn, anh đau là lương tâm anh đau khi trông thấy hắn có thể coi là địch thủ của anh. Nhưng thâm tâm lại có thể xem là bằng hữu, hắn càng ngày càng tệ hại và anh đau là chính anh đau, một kẻ cố chấp, một kẻ trực tiếp bóp nát trái tim người khác và cả chính mình. Cốc cốc, cách chương.